Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, lãng phí. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đại học y khoa. Mổ xẻ phòng giảng dạy bên trong, quốc chủ nhiệm nhìn trên bàn để thân thể to lớn tiêu bản. Cả giận nói, làm sao như thế thiếu? Chủ nhiệm. Cái này còn là ta nhịn ăn nhịn xài tiết kiệm, làm mới tiêu bản thân thể to lớn lão sư ngươi đáp ứng ta rất lâu rồi. 3 năm sau đó lại 3 năm, 3 năm sau đó lại 3 năm. Lão đại, gần 10 năm, lúc nào làm cho ta thân thể to lớn lão sư à, đặc biệt làm tiêu bản nhân viên thí nghiệm Lý Triệu. Sâm một mặt không nhịn được nói, mặc dù chủ nhiệm quản nhân viên thí nghiệm, nhưng mà chế tạo tiêu bản loại chuyện này mà, còn thật không phải là người bình thường có thể làm. Mỗi ngày nghe formalin vị, tái máy thân thể to lớn lão sư trên người mỗi cái bộ phận. Đây là công nhân kỹ thuật trông, vẫn là cái loại đó không kiếm tiền nhưng muốn vô cùng kỹ thuật cao công nhân kỹ thuật chủng. Mình cái này chủ nhiệm, đối với người ta mà nói, căn bản là cái giám, và cục thành phố hợp tác. Cái này kiểm nghiệm xác công tác tất cả đều là Lý Triệu Sâm phụ trách. Mình muốn vung mặt mũi, Lý Triệu Sâm căn bản không để ý. Thật ép, tự nhiên có cục thành phố người tìm mình nói chuyện. Quốc chủ nhiệm thở dài, vẻ mặt đưa đám nói. Chúng ta cái gì điều kiện tiểu lý ngươi cũng biết. Học viện kinh phí có hạn, bây giờ thân thể to lớn lão sư còn khó hơn mua. Cái này không đang cùng huynh đệ trường liên lạc đâu sao? Rất nhanh, rất nhanh. 912 đám kia bác sĩ ngày thường giải phẫu còn làm không đủ. Nhìn chằm chằm chúng ta điểm này thân thể to lớn tiêu bản làm gì? Lý Triệu Sâm vẫn là bỏ không? Được vậy đoạn đường ruột tổ chức. Mang găng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Lưu luyến không thôi. Nói là giải Nobel người được đề cử ông chủ Trịnh và hắn trợ thủ muốn mổ xẻ cũng làm ESD giải phẫu. Làm mẫu, vừa vặn cho các học sinh nói một chút, để cho mọi người hiểu một chút mới nhất khoa học kỹ thuật. Quốc chủ nhiệm cảm thấy rất khổ não. Mình một cái chủ nhiệm và kỹ thuật viên bồi lễ nói xin lỗi nói chuyện. Thật là thật mất mặt. Bọn họ vậy sẽ mổ xẻ. Lý Triệu Sâm khinh bỉ nói đến, lời này quốc chủ nhiệm còn thật không có cách phản bác. 912 bác sĩ, mỗi ngày xem bệnh, chẩn đoán, làm giải phẫu thời gian thật ra thì không dư nhiều. Rất nhiều giáo sư đặc biệt là một loại giải phẫu, nghe giải phẫu tính là rất dọa người, có thể tại gần giường từng bước tê hóa ngày hôm nay. Bọn họ làm chỉ là một cái bộ vị giải phẫu. Cái gì 8.000 ca giáp trạng tuyến à, cái gì 10.000 ca nhũ tuyến các loại, mà thủ hạ mình cái này nhân viên thí nghiệm, say lòng tại mổ xẻ tiêu bản chế tạo, thuộc về toàn mổ xẻ tinh thông, tương đối, Lý Triệu Sâm đúng là có tư cách khinh bỉ 912 các vị đại khoa trường. Lại cọ sát rất lâu. Quốc chủ nhiệm mới hài lòng bưng chừng 30 cm thân thể to lớn lão sư đường ruột vui vẻ không thôi. 912 cũng không phải là đại học y khoa phụ viện. Chỉ là ở nào đó lần thông gia sau đó. Hai người bây giờ có nhất định liên lạc, lẫn nhau khách khí. 912 định kỳ phái lâm sàng giáo sư mà nói giờ học. Đại học y khoa cầm một số học sinh đưa đến 912 đi tiến hành giờ học gian tập sự cùng thực tập. Chỉ là có thể tới giảng bài bác sĩ, lớn hơn đều không phải là lâm sàng một đường đại khoa trường. Nổi danh thiên hạ giáo sư, người ta bận nhiều à, nào có thời gian cho các đứa trẻ giờ học, huống chi bọn họ tới giờ học, cũng sẽ không và trình độ hơi thấp người có quá lớn khác biệt. Cao xạ pháo đánh muỗi, thật ra thì còn không bằng dùng vợt đập ruồi. Nhưng cái này lần 912 khoa giáo sử lại nói giải Nobel người được đề cử Trịnh Nhân bác sĩ muốn tới. Giảng bài, cùng nhau nghe giảng bài còn có 912 tiêu hóa nội khoa la chủ nhiệm. dạ dày ruột ngoại khoa ngụy khoa trưởng cùng với nội soi phòng bác sĩ. Cái này phô trương quả thực có chút lớn, quốc chủ nhiệm cũng không phải rất hiểu, nhưng hắn cảm thấy hẳn là giải Nobel người được đề cử danh hiệu đang làm ma. Hai vị đại khoa trưởng hẳn là đến đại học y khoa. Cho Trịnh Nhân bác sĩ cổ động tới, bỏ mặc như thế nào, mình cái này chuẩn bị công tác phải làm đầy đủ, nếu không khinh mạn lâm sàng đại khoa trưởng, đồ sẽ không ảnh hưởng sĩ đồ của mình, nhưng cũng phạm không được, dẫu sao xem bệnh có thể đơn giản, ung dung một chút, ai cũng sẽ thật cao hứng. Tiểu Lý, ngươi không đi xem. Quốc chủ nhiệm từ Lý Triệu Sâm trong tay nhận lấy thân thể to lớn tiêu bản. Yên tâm, mới có tâm tình nói điểm lời ong tiếng ve. Chuyện này là Trương viện trưởng cố ý giao phó. Tuyệt đối không thể có sai lầm. Bắt được tiêu bản, hắn tâm tình buông lỏng một ít. Ngày hôm nay Mayo Stephen John giáo sư giảng bài. Người nên sẽ không cho rằng ta nghe 912 một cái bác sĩ nhỏ học đi. Lý Triệu Sâm nói, cũng không phải là cái gì bác sĩ nhỏ, là giải Nobel người được đề cử. Giả, đừng khi dễ ta không hiểu. Lâm sàng thuật thức, chính là tham gia náo nhiệt. Cái gì giải Nobel người được đề cử? Nói chuyện vớ vẩn, Lý Triệu Sâm khinh thường nói đến. Quốc chủ nhiệm vậy không biện pháp gì tốt. Càng không muốn khuyên nhiều Lý Triệu Sâm cái con này bướng bỉnh bất tuần ngựa hoang. Bưng thân thể to lớn lão sư đường ruột, mơ hồ có formalin mùi vị tản mát ra, quốc chủ nhiệm vẫn là cảm thấy rất vui vẻ, ánh nắng tươi sáng, thiếu chút nữa thì hư ra tiểu khúc tới. Hai dạy, là đế đô đại học y khoa lớn nhất nấc thang phòng học, có thể chứa ước chừng hơn 600, quốc chủ nhiệm ôm đựng kỹ thân thể to lớn đường ruột tiêu bản. Chạy thẳng tới hai dạy đi tới, lớn như vậy nấc thang phòng học, làm mổ xẻ, có thể thấy cái len sợi, trước xếp còn có thể thấy động tác, phía sau chỉ có thể nhìn được bóng người, lại trong tương lai, gì cũng không thấy được, chính là góp người đếm, tham gia náo nhiệt, đoạn này thân thể to lớn lão sư đường ruột là lãng phí rồi. Quốc chủ nhiệm nghĩ như vậy đến, nhìn thời gian. Còn có nửa giờ mở khóa, quốc chủ nhiệm vậy không nóng nảy, vậy mặt hẳn không có người nào đi mới được, nghe nói là công khai giờ học, cũng không có quy định là cho cái nào cấp giờ học. Lấy bọn học sinh lười biếng, chỉ cần không chỉ đích danh, làm chút gì không tốt, nếu không phải là vắt đến lớn nhất nấc thang phòng học đi ngủ. Quốc chủ nhiệm cho rằng đi học sinh hẳn không sẽ rất hơn. Nhiều nhất có học sinh hội tổ chức một số người nâng cổ động cũng được đi. Thật là lãng phí tài nguyên, lãng phí thời gian, lãng phí đoạn này thân thể to lớn lão sư đường ruột tiêu bản. Đi mấy phút, quốc chủ nhiệm cảm thấy có chút kỳ quái. Hai dạy vị trí tương đối nghiêng, vậy đi chỗ đó mặt người sẽ không rất nhiều, nhưng mà không ngừng có học sinh chào hỏi mình. Xem bộ dáng là đi hai dạy, kỳ quái, làm sao nhiều người như vậy? Ngoại khoa bộ môn phòng chủ nhiệm mang thủ hạ rất nhiều lão sư. Cũng tới, quốc chủ nhiệm vẫy vẫy tay, và ngoại khoa bộ môn phòng vương chủ nhiệm chào hỏi. Vương chủ nhiệm, mà đi, gặp mặt sao? Nói hai câu nói nhảm là tất nhiên. Đây không phải là 912 khoa giáo sử nói ông chủ Trịnh mà nói giờ học. Ta dẫn người nghe một chút, vương chủ nhiệm có chút gấp, nhịp bước hơi mau, quốc chủ nhiệm đuổi kịp, hỏi, đi cổ động đi, mang nhiều người như vậy, ngài đây là chuẩn bị điều đi 912. Hiển nhiên, vương chủ nhiệm không hề đối với cái này hơi quá đáng đùa giỡn cảm thấy hứng thú. Hắn ngang một chút ánh mắt, nói, lần đầu tiên bắt được sống ông chủ Trịnh, làm sao đều phải xem. Thật giống như hắn giải Nobel hạng mục là tham gia tới. Và ngoại khoa không có quan hệ gì đi. Quốc chủ nhiệm nói, buổi sáng livestream, ngươi nhìn, đúng, ngươi không có bằng bác sĩ. Ghi danh không được hạnh lâm viên hội viên. Vương chủ nhiệm vội vã đi hai dạy. thuận miệng nói, bằng bác sĩ, là trường học khinh bỉ Liên một vòng, cũng là quốc chủ nhiệm chân đau một trong. Hạnh Lâm Viên sao, có gì để nhìn, quốc chủ nhiệm khinh thường nói. Ông chủ Trịnh ở Hạnh Lâm Viên mở giải phẫu livestream, đã một cái hơn tháng, buổi sáng mới vừa livestream 2 ca giải phẫu, phách gan vậy ca giải phẫu, làm thật là đẹp. Ta nói quốc chủ nhiệm, các người hẳn tìm ông chủ Trịnh học một chút mổ xẻ. Người ta mổ xẻ kết cấu, vậy kêu là một cái rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tson-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.